Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2300, thân ảnh quen thuộc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thời không vòng xoáy, lưu chuyển không chỉ, dị sắc lưu luyến, nhìn về phía trên tràn đầy huyền kỳ. Cái này trong nháy mắt, có che trời cổ mộc cùng chọc vào thiên đại núi. Bị cái này một mảnh thời không vòng xoáy bao phủ, chợt tựu là im ắng tiêu tán, lăng không biến mất không thấy. Toàn bộ một mảnh thời không vòng xoáy, trọn vẹn bao phủ trong vòng ngàn dặm lãnh thổ quốc gia, lại để cho tại đây đã trở thành một mảnh cực kỳ quỷ dị, cực kỳ không tầm thường chi địa. Lúc này nếu là có người ngộ nhập nơi đây, nhất định sẽ là trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cảm thấy kinh hãi, bởi vì một mảnh kia thời không vòng xoáy, ẩn chứa nào đó làm cho lòng người kinh hãi đại đạo chi lực. Có một loại nói không nên lời uy áp cảm giác, oanh, nhưng mà, đang ở đó một mảnh thời không vòng xoáy bên trong, đã có một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, một tòa khí thế rộng rãi đại điện, tại liên tiếp phong bạo chi lực trùng kích phía dưới, theo cái kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong, nhanh chóng vọt ra, đã rơi vào trong núi đại địa phía trên. Trong một sát na, đại địa chấn động, núi rừng hoàn toàn như là cắt lúa mạch đồng dạng, từ xa mà đến gần, nhanh chóng ngã xuống. Cái kia một tòa đại điện, quang mang kỳ lạ lưu chuyển, sức mạnh to lớn không dứt, thanh thế chi to lớn. Rõ ràng so với kia mấy trăm vạn dặm ngoài ý muốn chín tầng thiên đế thành còn muốn rung động nhân tâm. Bất quá kế tiếp, cái này một tòa đại điện lại đột ngột thu nhỏ lại, qua trong giây lát đã là hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, biến thành một tòa lăng long tiểu điện, như cũ bị quang mang kỳ lạ cùng bí lực bao phủ, thấy không rõ lắm chân dung. Ông ông, chấm ngoặc kép, lòng bài tay lớn nhỏ đại điện quay tít một vòng, đã là bay vào một người bên người, rõ ràng trực tiếp chui vào thân thể của hắn, qua hồng giây lát đã là biến mất không thấy. Người này toàn thân đều là hắc ám sắc huyết tương, có một loại dày đặc gây mũi mùi máu tươi theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra, mà trên người hắn quần áo cũng là rách mướp, hoàn toàn trở thành vải, lại để cho hắn lộ ra càng thêm chật vật. Đây là nơi nào? Cái này một cái chớp mắt, người này miệng ra một tiếng nghi vấn, một đôi mắt nghi hoặc nhìn chung quanh hết thảy, trên mặt của hắn cũng là chảy rộng màu đen huyết tương, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần lạp tháp, khuôn mặt này tràn đầy vẻ mặt mê mang, lộ ra kinh hoàng và bối rối. Đây là nơi nào? Ta là ai? Kế tiếp, người này lại là một tiếng tự nói, rõ ràng ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là theo lòng đất bò ra tới đồng dạng, hoặc như là chết mà phục sinh đồng dạng, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Người này đứng tại đã thành trống trải trong rừng trên đất trống, nhíu mày khổ tư. Thiếu trong lúc nhất thời khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Bất quá hắn cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là dưới thân thể ý thức khẽ động, đã là hóa thành một đạo thiểm điện, bắt đầu ở trong rừng tung hoành. Leng keng, chấm ngoặc kép, không bao lâu, hắn đã đi tới một đầu trong rừng tiểu hà trước khi. Chứng kiến tiểu hà, người này trên mặt vui vẻ, lập tức thả người nhảy vào trong sông, không bao lâu đã rửa sạch một thân dơ bẩn. Hắn rất nhanh lên bờ, lộ ra diện mạo như trước. Hắn khuôn mặt nhìn về phía trên bất quá 24 đến 25 tuổi cao thấp, tuy nhiên tràn đầy mê mang, lại ngăn không được khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn toàn thân tản ra màu đồng cổ bảo quang, lại để cho thân thể của hắn nhìn về phía trên tràn đầy lực cảm giác, mà khiến người chú mục nhất thì là hắn tự một đầu tóc tím, trên không trung theo gió phiêu động, lộ ra linh động hơn nữa phú có sinh khí. Lúc này nếu là Long Vô Thương hoặc là Đông Hoa Đế Quân, hoặc là Cổ Kiếm các truyền nhân ở chỗ này, nhất định sẽ chịu kinh hãi. Vì vậy người không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. Thanh Lâm bị cuốn vào thời không vòng xoáy bên trong, thâm thụ trọng thương. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì lại hiện ra. Ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thật sự rất khó nói. Phốp, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Thanh Lâm thân hình chấn động, rõ ràng há miệng ho ra một ngụm chọc, đục, huyết, cả người đều là rội rãnh vô cùng suy yếu. Hắn một hồi nhíu mày, nhưng vẫn là sát sạch khóe miệng huyết dịch. Thủ trưởng một thân, một kiện trần thế bất nhiễm bạch y, đã là xuất hiện ở rảnh tay chung. Chứng kiến bạch y, Thanh Lâm tránh không được chịu một hồi ngoài ý muốn. Hắn chỉ nhớ ghế trống, trên tay làm dễ dàng ra chỗ có chuyện, đều là bản năng cho phép, lại để cho hắn khó tránh khỏi chịu ngoài ý muốn. Không có có bao nhiêu trì hoãn, hắn rất nhanh mặc quần áo xong, sau đó tiếp tục tại trong rừng rậm tung hoành. Ô, cá biệt thời cơ về sau, Thanh Lâm tự dưng nhíu mày, bởi vì tiền phương của hắn rõ ràng xuất hiện một tòa 9 tầng đại thành, là như vậy khí thế rộng rãi, như vậy rung động nhân tâm. 9 tầng đại thành, tự nhiên là được 9 tầng thiên đế thành. Thanh Lâm hoàn toàn là bản năng cho phép đi về phía trước, lại đánh bậy đánh bạ, đi tới thiên đế thành bên ngoài. Thiên đế thành, nhận ra phía trên tường thành hai chữ, Thanh Lâm chợt gọi ra này thành danh tự. Hắn không do dự, cất bước vào thành, cũng tại vào thành về sau, đã quấn vào trong thành dòng người, hoàn toàn không bị tự chủ hướng cái này tòa đại thành vùng đất trung ương phóng đi. Thanh Lâm đối với đây hết thảy, hoàn toàn không có một tia cảm giác, hắn cái là theo chân trước mọi người đi, mọi người đi, hắn cũng đi, mọi người ngừng, hắn cũng ngừng, mà lại tải tới trước trong quá trình. Hắn khó tránh khỏi lại là mấy lần ho ra máu, máu tươi đem bạch sắc vạt áo đều cho nhuộm hồng cả, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần suy yếu. Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Bất quá mọi người đối với cái này tuy nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại đem càng nhiều nữa chú ý lực đặt ở sắp phát sinh sinh tử đại tranh tài. Thập đại gia tộc đã có làm thịt chấp thiên đế thành xu thế, đến tột cùng là ai còn có lá gan lớn như vậy, dám ở thiên địa trên núi cùng thập đại gia tộc truyền nhân sinh tử đại chiến? Người này dám làm như vậy, hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề. Thử hỏi đương kim chi Đông Hoang đại lục, ngoại trừ những cái kia truyền thừa đã lâu, lánh đời không xuất ra đại tông môn, còn có ai có thể so với qua được thập đại gia tộc? Lời nói cũng không thể nói như vậy. Người này dám làm như vậy, có siêu phàm thoát tục thực lực, cũng là nói không nhất định. Dù sao gần đây, thập đại gia tộc cũng không phải là không hướng mà bất lợi. Bọn hắn tại Nam Cương đại địa, không phải đã tao ngộ thất bại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau. Trọn vẹn dùng hơn 2 canh giờ, mới vừa tới thiên đế thành trung ương. Tới đây mọi người đều là tu sĩ, tốc độ đều là không chậm, lại dùng thời gian dài như vậy, cái này đủ để thấy thiên đế thành to lớn. Theo đi vào thiên đế thành trung ương, một tòa chọc vào thiên đại nhạc cũng là xuất hiện ở mọi người trước mặt, là được thiên đế núi. Thiên đế núi khí thế như cầu vồng, tựu như vậy đứng vững tại 9 tầng thiên đế trong núi, hoàn toàn như cùng là một căn chống đỡ thiên thần trụ, đem 9 tầng đại thành liền lại với nhau. Thiên đế núi, đỉnh núi bằng phẳng, diện tích rộng lớn, một cái cự đại diễn võ trường, bí lực lưu chuyển, trôi nổi tại rất cao địa phương, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi kinh hãi. 9 tầng thiên đế thành, bất đồng tầng mấy, có xâm nghiêm cảnh giới hạn chế, như là tầng thứ 5, chỉ có thể là ám ảnh chúa tể cảnh đã ngoài tu sĩ hoạt động khu vực. Cảnh giới không đến ám ảnh chúa tể, căn bản khó có thể trèo lên lâm tầng này, nhưng là thiên đế trên núi lại không có cùng. Tại đây không có như vậy minh xác hạn chế, phần lớn tu sĩ đều có thể trèo lên đỉnh xem cuộc chiến sinh tử, nhưng là thiên địa đỉnh núi không gian là có hạn, cảnh giới thấp, thực lực thiển tu sĩ, muốn tìm được một chỗ tuyệt hảo đang xem cuộc chiến vị trí, lại càng không là một kiện chuyện dễ dàng. Thanh Lâm đi theo đám người, đi tới giữa sườn núi một chỗ trên bình đài, Khả Dĩ lờ mờ chứng kiến đỉnh núi hết thảy, nhưng mà, đem làm Thanh Lâm nhìn rõ ràng diễn võ trường thượng bóng người, nhưng lại không khỏi chịu động dung, Lăng Không sinh ra một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/kaoa/noi/kay/noi/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.